và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, đệ 62 chương. Ta yêu cầu môi giới, có thể mượn thân thể của ngươi sao? Nghe được quỷ tán thanh âm ở bên tai mình vang lên thời điểm. Tô Tử Mặc một lần cảm thấy chính mình nghe là một ni môi giới. Này đem hắc tán chính là một cái môi giới. Quỷ tán như là biết Tô Tử Mặc đáy lòng nghi hoặc giống nhau. Nhưng hắc tán chỉ là lực phòng ngự kinh người. Bản thân cũng không có chiến đấu năng lực. Muốn chiến đấu nói vẫn là dùng nhân loại thân thể tương đối hảo. Tuy rằng không nhớ rõ vì cái gì, nhưng cái khác quỷ tiến vào ác mộng thế giới sau năng lực sẽ tăng cường. Ta tiến vào ác mộng thế giới sau năng lực lại sẽ thu được hạn chế. Chỉ có thể dựa vào môi giới hành động. Tô Tử Mặc đối quỷ tán nói chỉ nghe xong cái đại khái. Nhưng cũng cuối cùng minh bạch vì cái gì lúc trước quỷ tán lần đầu tiên xuất hiện thời điểm mặc cho. Chính mình ném đều còn không ra tay. Ta nên làm như thế nào? Nhìn hướng bọn họ đánh úp lại vô kiểm nhân. Tô Tử Mặc lập tức hỏi một câu. Bởi vì ta bám vào người thời điểm sẽ không cướp đi ngươi đối thân thể quyền khống chế. Cho nên ngươi nhất định phải toàn thân thả lỏng. Tưởng tượng chính mình đang nằm ở thoải mái mềm mại trên giường. Thả lỏng tứ chi, chờ ta tiến vào thân thể của ngươi lúc sau. Ngươi khả năng sẽ có một ít không thoải mái cảm giác. Nhưng chờ ta hơi chút thử động nhất động, loại cảm giác này liền sẽ được đến giảm bớt. Tới rồi lúc ấy, mặc kệ ta như thế nào động, ngươi chỉ cần tiếp tục thả lỏng là được. Đem hết thảy đều giao cho ta. Ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tuy rằng quỷ tán đem bám vào người quá trình nói được rất kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là nói cái gì tổng cảm thấy quái quái. Thậm chí muốn đem hắn từ dù sách ra tới tấu một đốn. Lại nói tiếp, này đem dù giống như từ lúc bắt đầu liền rất thiếu tấu. Nhắm lại miệng, chiếu ngươi nói là mần đi. Tô Tử Mặc thấp giọng nói một câu. Tốc chiến tốc thắng, thiếu xem một ít lung tung rối loạn đồ vật. Ngoặc kép, ta lại làm sai cái gì? Quỷ tán ngữ khí thế nhưng phá lệ ủy khuất. Sau đó, Tô Tử Mặc liền cảm giác được có một cổ lạnh lẽo chính theo cánh tay hắn hướng toàn thân lan tràn. Như đặt mình trong với lạnh băng hàn tuyền chung, lại không cho người cảm thấy nguy hiểm. Mani nhìn những cái đó vô kiểm nhân cùng phía sau nhắm. Chặt phòng học môn có chút phát ngốc rèn luyện giả nhóm đang nhức đầu. Lại đột nhiên thấy A Ngư từ bọn họ bên người đi qua. Sau đó đứng ở cùng vô kiểm nhân đối lập chính phía trước. Nhưng, bọn họ không thể hiểu được mà cảm thấy đứng ở nơi đó thân hình cùng tư thái có chút xa lạ. Giống như cùng phía trước A Ngư, không quá giống nhau. Hơn nữa đối phương đi đến vô kiểm nhân trước mặt sau. Còn ngữ khí lạnh băng mà nói một câu. Lui về phía sau, thiên lạnh, làm vô mặt quỷ nhanh lên thăng thiên. Chúng rèn luyện giả một bên ngoan ngoãn lui về phía sau. Một bên nội tâm rối rắm suy nghĩ. Này không phải chúng ta nhận thức A Ngư. Đây là nơi nào tới sơn trại tổng tài. Phanh. Màu đen ô che lại lần nữa mở ra, A Ngư đem dù hướng về phía trước khởi động trong nháy mắt. Sở hữu vô kiểm nhân đều như là bị khởi động chốt mở giống nhau. Điên cuồng mà hướng hắn vọt lại đây, thật sự rất kỳ quái. Ta mỗi lần ở ác mộng thế giới hiện thân thời điểm. Đủ loại lệ quỷ hoặc là thoát được bay nhanh, hoặc là đều như là muốn ăn ta giống nhau phát lại đây. Hiện tại nhưng hảo, liền một loại ở cảnh trong mơ sản vật nhìn đến ta thời điểm đều được thất tâm phong, bám vào người. Ở Tô Tử Mặc trên người quỷ tán nhỏ giọng hướng nhà mình lão bản tố ủy khuất. Rất có kinh nghiệm mà ở chính mình trong thân thể nằm yên Tô Tử Mặc cảm thấy. Quỷ tán ở lệ quỷ chung, nhân duyên, hẳn là phi thường không xong. Vài lần nghe hắn nhắc tới mặt khác lệ quỷ. Đều có thể đủ cảm giác được hắn bị xa lánh. Lúc ban đầu là Tô Tử Mặc hỏi quỷ tán tên thời điểm. Hắn nói một ít nhận thức quỷ nhìn thấy hắn liền kêu chạy mau. Kia đem gặp quỷ dù lại tới nữa. Sau đó, những cái đó lệ quỷ tựa hồ phi thường chán ghét quỷ tán tiếng ca. Bất quá điểm này, Tô Tử Mặc nhưng thật ra có thể lý giải những cái đó lệ quỷ. Mà lúc này đây, là Tô Tử Mặc tận mắt nhìn thấy những cái đó vô kiểm nhân như là thấy xương cốt đói khuyển giống. Nhau điên cuồng mà nhào tới. Hơn 30 cái thân ảnh. Thế nhưng không có một cái để ý núp ở phía sau mặt rèn luyện giả. Toàn bộ đều điên rồi giống nhau hướng hắn trên người phác. Quả thực giống như là ở không hề để sót mà hấp dẫn cừu hận. Hoàn toàn bảo đảm phía sau người an toàn. Quỷ tán khống chế được Tô Tử Mặc thân thể vừa động đều bất động. Chờ đến những cái đó thân ảnh toàn bộ đều tụ tập ở hắn quanh thân lúc sau. Đột nhiên lại mở miệng hỏi một câu. Lão bản, chúng ta dùng càng nhanh chóng phương thức giải quyết, vẫn là dùng càng giống người thường phương thức giải quyết. Nói cách khác càng nhanh chóng phương thức sẽ thoát ly người thường phạm trù sao? Tô Tử Mặc, vẫn là lựa chọn người sau. Sau đó liền thấy quỷ tán đem dù thu nạp, thủ đoạn vừa chuyển trực tiếp đem dù tiêm thọc tiến vô kiểm nhân ngực. Nhìn chúng chiêu vô kiểm nhân hóa thành khói bụi. Bởi vì biết vô kiểm nhân sẽ không công kích những người khác. Cho nên quỷ tán động tác thành thạo, liền tính không để dùng càng nhanh chóng phương thức, cũng chút nào không có vẻ hoảng loạn. Quỷ tán ở công kích đồng thời cũng không quên bảo hộ nhà mình lão bản chân quý thân hình. Đừng có vô kiểm nhân trên mặt vỡ ra bồn máu mồm to cắn lại đây thời điểm. Quỷ tán trong tay không có hệ thượng khấu dù trực tiếp hướng ra phía ngoài ném đi. Màu đen dù mặt căng ra một lần nữa rơi vào trong tay hắn. Nháy mắt chặn muốn đánh lén vô mặt quỷ. Hắc tán lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Quỷ tán sở biểu hiện ra ngoài, người thường thân thủ cũng không tồi. Nhưng ở Tô Tử Mặc xem ra, quỷ tán giờ phút này biểu hiện ra ngoài cường đại nhất năng lực. Thế nhưng chính là kéo cừu hận, liên tiếp lưu sướng đánh nhau xuống dưới lúc sau. Liền góc áo đều không có bị vô kiểm nhân đụng tới rèn luyện giả nhóm. Đều há to miệng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nháy mắt hóa thân vì cao thủ, A Ngư. Tô Tử Mặc thân thể này ở bị một chút cường hóa trước thể dục thành tích liền rất không tồi. Cũng từng học qua đấu kiếm linh tinh vận động, nhưng lúc này bị quỷ tán lôi kéo thân thể làm ra các loại đánh nhau. Như cũ là Tô Tử Mặc vô pháp hoàn thành. Thậm chí có chút còn thập phần cực hạn, chờ trong phòng học vô kiểm nhân bị rửa sạch hơn phân nửa lúc sau. Quỷ tán cũng có thể đủ cảm giác được Tô Tử Mặc khối này bị bám vào người cùng khống chế song trọng. Lăn lộn thân thể, bắt đầu cảm thấy song trọng mỏi mệt, cho nên trên tay động tác cũng bắt đầu chậm lại, mà lúc này vẫn luôn bị bảo hộ ở sau người ba cái rèn luyện giả. Tựa hồ cũng rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Đối với đã dư lại không nhiều lắm vô kiểm nhân vọt qua đi. Tuy rằng Đỗ Lỗi bọn họ đều là một chọi một nhân vật. Nhưng đã chịu khác vô kiểm nhân công kích khi không tránh khỏi sẽ bị thương. Nhưng bởi vì trong phòng học chỉ còn lại có số ít vô kiểm nhân. Hơn nữa, A Ngư còn ở tiếp tục chậm rãi rửa sạch. Cho nên liền tính rèn luyện giả đều bị chút thương, cũng không lo ngại, nhưng đánh nhau một đường xuống dưới. Không biết vì cái gì thân thể cường hãn nhất Đỗ Lỗi thế nhưng là trên người thương thế nhiều nhất. Không biết vì cái gì, luôn có một ít vô kiểm nhân bị quỷ tán trực tiếp ném đến Đỗ Lỗi trước mặt. Thình lình liền ở hắn trên người cào một móng vuốt, hoặc là cắn một ngụm mani nhìn lại một cái hướng chính mình phát lại đây vô kiểm nhân. Đỗ Lỗi cũng không biết đây là A Ngư, đối hắn tín nhiệm. Vẫn là hắn khi nào đắc tội với người, mới vừa như vậy nghĩ. Cách đó không xa quỷ tán lại đem một cái vô kiểm nhân đá tới rồi Đỗ Lỗi trước mặt. Không biết qua bao lâu, trong phòng học vô kiểm nhân mới toàn bộ hóa thành khói bụi. Còn dư lại một giờ thông qua cánh tay phải thượng nhiệm vụ đếm ngược. Từ oánh oánh che lại cánh tay thượng bị cắn thương vị trí. Dựa vào phòng học bên cửa sổ nghỉ ngơi một chút, quỷ tán cũng ở chiến đấu sau khi kết thúc, ngoan ngoãn về tới dù. Hắn thể chất không thích hợp ở ác mộng thế giới tùy ý hiện thân. Một cái không hảo liền sẽ tăng thêm rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tô Tử Mặc kéo mỏi mệt đau nhức thân thể, cùng những người khác giống nhau dựa vào bên cạnh. nhìn kia màu đỏ doanh nguyệt phát ngốc nghỉ ngơi. Lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. Theo thanh âm, Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả cùng nhau hướng ngoài cửa sổ vọng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái bình thường vườn trường. Lại không có nghĩ đến phòng học ngoài cửa sổ cảnh sắc thoạt nhìn lại như là nào đó rừng cây nhỏ. Ba cái có chút quen thuộc vô kiểm nhân cầm cái sẻng đứng chung một chỗ. Đang dùng cái sẻng trên mặt đất đào một cái hố, là hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội bọn họ. Từ oánh oánh thực mau từ quần áo linh tinh đặc thù phân biệt ra ngoài cửa sổ đang ở đào động ba. Người, chính là ở trên lầu gặp qua kia ba cái trò đùa dai giả. Bọn họ vì cái gì ở đào động? Chu Châu mới vừa hỏi xong, Tô Tử Mặc bọn họ liền thấy Hoa Tiểu Uyển bọn họ ba người đem mỗi kiện đồ vật ném vào trong động. Sau đó liền bắt đầu điền hố. Đó là cái gì? Có lẽ là bởi vì ném vào trong động đồ vật quá tiểu. Đỗ Lỗi cũng không có phân biệt ra tới. Có thể là di động. Trương Tiểu Tình di động Tô Tử Mặc cũng chỉ là thấy được đại khái hình dáng. Nhưng cảm thấy chính mình suy đoán hẳn là đã 8-9-0-10. Ngoặc kép, ở đây rèn luyện giả trong đầu cũng bắt đầu giống Tô Tử Mặc như vậy ghép nối ra câu chuyện này đại. Khái hình dáng, cho nên cũng đều lâm vào trầm mặc. Chúng ta còn muốn tiếp tục xuống lầu sao? Đã trải qua chuyện vừa rồi. Sở hữu rèn luyện giả nhìn về phía Tô Tử Mặc biểu tình đều trở nên có chút kỳ quái. Chính là cái loại này lại muốn tới gần lại muốn rời xa. Lại kính lại sợ cảm giác, ở màu đỏ hàng hiên tới lui lui lâu như vậy. Rèn luyện giả nhóm đối này ngay từ đầu làm người choáng váng màu đỏ hàng hiên đều tăng thêm một ít. Miễn dịch lực, đặc biệt là bọn họ phát hiện chính mình nhìn chằm chằm A Ngư, xem thời điểm. Cái loại này buồn nôn cảm giác sẽ biến mất đến càng mau. Mà đương Tô Tử Mặc nhìn đến hỏi chuyện Đỗ Lỗi trên mặt cũng xuất hiện cái loại này cổ quái biểu. Tình sao, thế nhưng lại không tránh khỏi nhớ tới phía trước gặp được Đỗ Hâm. Kỳ thật không ngừng Đỗ Lỗi cùng Đỗ Hâm, Tô Tử Mặc bên người kỳ thật lui tới quá rất nhiều cùng loại người. Chẳng qua phần lớn đều không có lại lưu lại cái gì rõ ràng ấn tượng mà thôi. Nhớ rõ nhất rõ ràng chính là Đỗ Lỗi cùng Đỗ Hâm hai cái còn không có tới kịp quên người mà thôi. Cho nên ở trả lời Đỗ Lỗi vấn đề phía trước, bởi vì phía trước bị quỷ tán bám vào người mà có chút sức cùng lực kiệt Tô Tử Mặc dựa vào màu đỏ. Hàng hiên lan can thượng, có chút đột ngột hỏi một câu, ngươi có cái kêu Đỗ Hâm ca ca sao? À, Đỗ Lỗi tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ tới Tô Tử Mặc sẽ hỏi cái này vấn đề. Có chút mờ mịt mà sửng sốt một chút, không có gì, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, sau đó dựa vào thang lầu lan can chống đỡ ngồi dậy. Lại đi xuống nhìn một cái đi, bốn người lại lần nữa hướng dưới lầu đi. Màu đỏ thang lầu lực ảnh hưởng tựa hồ ở dần dần bị rèn luyện giả nhóm miễn dịch. Sau đó bọn họ liền nhìn đến tiếp theo tầng lại xuất hiện một phiến hoàn toàn bất đồng đại môn. Hơn nữa đại môn rộng mở. Tô Tử Mặc bọn họ càng tới gần, càng có thể nghe thấy từ bên trong cánh cửa truyền đến nhạc buồn. Lúc này đây Tô Tử Mặc không hề tính toán vào cửa. Bởi vì bọn họ phát hiện bên trong cánh cửa tựa hồ là một chỗ hậu sự đường. Một đôi mắt đã khóc sưng lên trung niên nhân đứng ở nơi đó. Trên đài phóng chính là Trương Tiểu Tình hắc bạch ảnh chụp. Kia đối trung niên nhân có rõ ràng ngũ quan. Thậm chí có thể nhìn ra Trương Tiểu Tình cùng bọn họ tương tự chỗ. Cho nên Tô Tử Mặc cảm thấy bọn họ khả năng sẽ không đột nhiên đối rèn luyện giả phát động công kích. Thúc thúc, A-di, thật sự thực xin lỗi. Hoa Tiểu Uyển thanh âm từ bên trong cánh cửa truyền đến. Là chúng ta phiền toái các ngươi. Trương Tiểu Tình mẫu thân trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ta cũng nghe đến những cái đó đồn đãi. Thật sự thực xin lỗi, ta nữ nhi đi rồi thế nhưng còn cho các ngươi thêm phiền toái nhiều như vậy. Thật là xin lỗi, không cần nói như vậy, chúng ta dù sao cũng là Trương Tiểu Tình tốt nhất bằng hữu. Hoa Tiểu Uyển trong thanh âm thế nhưng mang theo một chút đau thương. Tựa hồ trời sinh liền có nói dối thiên phú giống nhau. Chúng ta có thể đi nàng phòng nhìn xem đi. Đi thôi, nàng phòng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chính là trong trường học mang về tới đồ vật đều đôi ở nơi đó. Khả năng có điểm loạn. Không quan hệ, chúng ta chỉ là đơn thuần muốn đi xem nàng phòng mà thôi. Hoa Tiểu Uyển nói sau khi nói xong, bên trong cánh cửa trừ bỏ nhạc buồn ở ngoài liền không còn có cái khác thanh âm. Nguyên bản mở ra đại môn thế nhưng cũng làm cho Tô Tử Mặc bọn họ mặt hoàn toàn đóng cửa. Không hề thả ra cái gì vô mặt nam khó xử bọn họ. Bọn họ chính là lúc này cầm đi Trương Tiểu Tình di động đi. Một bên học tập biên tập Chu Châu đầy đầy mắt kính. Tựa hồ không có gì người điều tra quá Trương Tiểu Tình di động. Cho nên ba người thừa dịp lúc này đem điện thoại mang đi Tô Tử Mặc cũng không biết mấu chốt nhất. Chứng cứ, di động, vì cái gì không có bị điều tra. Tựa hồ cũng không có gì người điều tra quá Trương Tiểu Tình trò chuyện ký lục. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người mang đi Trương Tiểu Tình di động. Làm cho cả sự kiện chỉ còn lại có lung tung rối loạn suy đoán cùng truyền thuyết. Mà đem sự tình chân tướng hoàn toàn che lấp lên. Nếu hắn là Trương Tiểu Tình, trong lòng oán khí chỉ sợ cũng sẽ không nhẹ. Chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục xuống lầu sao? Xem xong rồi này mấy tầng lâu sở giảng thuật chuyện xưa. Tuy rằng vô kiểm nhân công kích có chút kinh tủng, nhưng rèn luyện giả nhóm cảm giác đều thực phức tạp, thậm chí liền đầu óc đơn giản đỗ lỗi đều có chút thương cảm đi còn có 40 phút nhìn cánh tay. Phải thượng đếm ngược, rèn luyện giả nhóm đều cảm thấy có chút con đường phía trước không ánh sáng. Đã muốn chạy tới một nửa hàng hiên Tô Tử Mặc xuống phía dưới nhìn thoáng qua. Sau đó ngẩng đầu biểu tình nghiêm túc mà đối mặt khác rèn luyện giả nói. Không bằng chúng ta đổi một cái ý nghĩ. Đổi cái ý nghĩ, nhiệm vụ yêu cầu, là rời đi này đống lâu đi. Bởi vì Tô Tử Mặc tay trái trên cánh tay cái gì đều sẽ không biểu hiện. Cánh tay phải thượng càng không có gì đếm ngược. Cho nên hắn cũng chỉ nhớ rõ cơ bản nhất nhiệm vụ yêu cầu. Đúng vậy, nhưng là rời đi này đống lâu phương pháp không ngừng một cái, Tô Tử Mặc nói. Thế nhưng lấy lại tinh thần, ngược lại cất bước hướng trên lầu đi đến. Kỳ thật ngay từ đầu rời đi kia gian chung cư thời điểm. Tô Tử Mặc liền vẫn luôn suy nghĩ Trương Tiểu Tình theo như lời câu nói kia. Nàng nói. Nếu muốn sống sót, liền từ chung cư này chạy đi. Các ngươi sẽ biết, lúc ấy cái loại này tuyệt vọng cảm giác. Nhanh lên, không có thời gian, nếu đơn thuần từ này tam câu nói tới phân tích nói. Trương Tiểu Tình ý tứ là rèn luyện giả nhóm sẽ trải qua đến nàng lúc trước cái loại này tuyệt vọng. Cảm giác, như vậy Trương Tiểu Tình nhất tuyệt vọng thời điểm là khi nào đâu? Là Trương Tiểu Tình nhảy xuống đi thời điểm sao? Tô Tử Mặc âm thầm lắc lắc đầu, nhảy xuống đi kia một khắc chỉ sợ Trương Tiểu Tình đều không phải là tuyệt vọng. Bởi vì nàng đã làm ra quyết định, hơn nữa cho rằng quyết định của chính mình có thể đem Lâm Chiết cứu tới. Cho nên Trương Tiểu Tình chân chính tuyệt vọng thời điểm, hẳn là chính là nàng đứng ở sân thượng trước thống khổ rối rắm kia đoạn thời gian đi. Vô luận như thế nào, Tô Tử Mặc có thể nghĩ đến chính xác đáp án chỉ có một. Lên sân thượng, không ngừng một cái, chúng ta đây muốn như thế nào mới có thể rời đi này đống lâu? Đỗ Lỗi tuy rằng mở miệng hỏi, nhưng hai chân lại theo bản năng mà đi theo Tô Tử Mặc hướng trên lầu đi. Ngoặc kép, Tô Tử Mặc bước chân dừng một chút, sau đó có chút giản lược mà nói, nhảy lầu tại hạ lâu phía trước, Tô Tử Mặc kỳ thật liền suy xét tới rồi cái này khả năng tính. Xuống phía dưới cái kia thoạt nhìn tựa hồ vô cùng vô tận thang lầu từ lúc bắt đầu chỉ là cái vô. Giải vây thú chi cục, những cái đó vô kiểm nhân đều chỉ là vì tiêu diệt vây thú thủ đoạn mà thôi. Chân chính đường ra, từ lúc bắt đầu chính là hướng lên trên đi. Tô Tử Mặc đều chỉ là vì tìm kiếm càng nhiều thương phẩm mới đi theo những cái đó rèn luyện giả. Xuống lầu mà thôi. Tuy rằng hắn cuối cùng chỉ là ở kia gian vứt đi trong phòng học tìm được rồi hai đài di động. Nhưng Tô Tử Mặc nhớ rõ kia hai đài hiện tại ở hắn ba lô cất giấu di động năng lực đều cũng không tệ. Lắm, lại còn có cho hắn cung cấp một cái trọng yếu phi thường manh mối. bị khát khao giả di động ngụy, nhất tinh cấp, giá bán, 20 nguyên, miêu tả, dùng một lần đồ dùng, sử dụng bổn quỷ khí bát đánh người loại điện thoại, có thể yêu cầu nên nhân loại hoàn thành một cái yêu cầu. Hạn chế, người nắm giữ sở đưa ra yêu cầu hoàn thành độ, cùng tiếp người nghe bản nhân ý chí lực tương quan, giả linh môi di động ngụy, nhất tinh cấp, giá bán, 20 nguyên, miêu tả, dùng một lần đồ dùng, sử dụng bổn quỷ khí có thể cùng một vị tùy cơ lệ quỷ tiến hành thông linh. Có thể yêu cầu lệ quỷ trả lời 5 cái vấn đề. Hạn chế, lệ quỷ trả lời vấn đề chính xác suất, cùng lệ quỷ bản thân cường độ có quan hệ, xúc phạm cấm kỵ khả năng sẽ dẫn phát phản phệ. Hai kiện quỷ khí tuy rằng đều là cấp thấp nhất tinh cấp, nhưng nhất tinh cấp thương phẩm giá bán phạm vi hẳn là 10 nguyên đến 20 nguyên không đợi. Cho nên này hai kiện cũng coi như là nhất tinh cấp quỷ khí trung cực phẩm ni trừ lần đó ra. Ghi chú văn tự trung hữu dụng, hạn chế, lựa chọn thương phẩm. Ở Tô Tử Mặc xem ra tựa hồ đều rất mạnh lực. Nếu này hai kiện quỷ khí không phải dùng một lần đồ dùng nói, Tô Tử Mặc cảm thấy chúng nó tinh cấp còn sẽ tiếp tục có thể tăng lên. Như vậy nghĩ thời điểm, Tô Tử Mặc phát hiện bọn họ bất chi bất giác đã thượng mấy tầng. Kia phiến lúc ban đầu chung cư môn lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Kia phiến môn mặt sau chính là cái này ác mộng thế giới bắt đầu địa phương. Tô Tử Mặc phát hiện kia phiến nguyên bản nhắm chặt môn hờ khép. Liền thử thúc đẩy một chút, sau đó liền phi thường thoải mái mà đem chung cư môn đẩy mở ra. Hướng bên trong cánh cửa nhìn xung quanh một phen lúc sau, Tô Tử Mặc phát hiện bên trong chung cư vẫn là nguyên lai bộ dáng. Chẳng qua nguyên bản mở ra ban công môn lúc này đã nhắm chặt. Hơn nữa kéo lên thật dày bức màn, thoạt nhìn giống như là ngăn cản Tô Tử Mặc bọn họ trực tiếp từ cái kia ban công nhảy xuống đi giống nhau. Tô Tử Mặc nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn mở ra ban công môn. Rốt cuộc ở thế giới này, chỉ cần Trương Tiểu Tình không đồng ý, bọn họ liền căn bản không có khả năng mở ra bất luận cái gì một phiến môn. Trở lại nơi này, thế nhưng đột nhiên có một loại làm người an tâm cảm giác từ oánh oánh nhìn kia mềm mại thoải mái. Sofa cùng ôn hòa ánh đèn, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa chuyển đầu lại thấy Tô Tử Mặc hướng hành lang chỗ sâu trong kia phiến đóng lại phòng ngủ. Môn đi đến, A Ngư, cái kia trong phòng, không phải có quỷ sao? Không phải quỷ, chỉ là ảo giác, Tô Tử Mặc đơn giản mà giải thích một câu. Sau đó thực nhẹ nhàng liền mở ra phòng ngủ môn, hơn nữa dựa vào phòng khách truyền đến quang. Trong bóng đêm phòng ngủ trên tủ đầu giường phát hiện đệ tam đài di động. Nói dối giả di động ngụy, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả. Mỗi tuần một đạt được trò chuyện thời gian 3 phút, mỗi tuần ngày thanh không, đương người nắm giữ dùng, nói dối giả di động cùng người khác trò chuyện khi. Nếu tiếp người nghe ở nói dối, người nắm giữ có thể nghe thấy tiếp người nghe tiếng lòng. Nhìn đến này đài hẳn là thuộc về Hoa Tiểu Uyển di động khi. Tô Tử Mặc không cấm đề cao lực chú ý, này đài di động không chỉ có là càng cao nhị tinh cấp. Hơn nữa không có hạn chế cũng đều không phải là dùng một lần đồ dùng. Này ở Tô Tử Mặc xem ra là cái này quỷ khí càng thêm lợi hại tiêu chí. Tuy rằng như cũ không phải cái gì chiến đấu hình quỷ khí. Nhưng ở nào đó kỳ quái trường hợp cũng sẽ khởi đến một ít kỳ quái hiệu quả. Thế giới này lệ quỷ rất lợi hại. Quỷ tán thanh âm ở Tô Tử Mặc bên tai vang lên. Gần bằng vào cảnh trong mơ xây dựng ra tới đồ vật thế nhưng có thể trở thành quỷ khí. Thật sự thực ghê Germany. Chúng ta tiếp tục lên lầu, Tô Tử Mặc từ phòng ngủ rời khỏi tới lúc sau. Lại nhìn thoáng qua cái gì hữu dụng đồ vật đều không có lưu lại chung cư phòng. Ngược lại mang theo mặt khác rèn luyện giả rời đi chung cư. Tiếp tục hướng về phía trước đi. Lúc này đây. Tô Tử Mặc không có lại ở bất luận cái gì địa phương dừng lại. Làm rèn luyện giả nhóm kinh ngạc chính là, bọn họ dọc theo màu đỏ hàng hiên hướng về phía trước đi thời điểm. Tuy rằng cái loại này buồn nôn choáng váng cảm giác lại lần nữa hồi phục. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, nhưng bọn hắn thế nhưng không có ở trên lầu nhìn đến bất luận cái gì một phiến môn. Tựa hồ chỉ có không ngừng hướng về phía trước chiếc chuyển thang lầu yêu cầu bò mà thôi. Nhiệm vụ sẽ không dễ dàng như vậy hoàn thành, Tô Tử Mặc nhìn ngừng ở hàng hiên nhắm mắt lại không. Ngừng thở dốc rèn luyện giả nhóm, tuy rằng chính mình cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là mở miệng nói. Đại gia kiên trì một chút, con đường này hẳn là không giống nó thoạt nhìn như vậy phức tạp lúc này. Chu Châu lại nắm một chút trong tay kia căn mảnh vải. Sau đó đem mảnh vải một khác đầu giao cho Từ Oánh Oánh. Cắn răng nói, Oánh Oánh, bắt lấy này căn mảnh vài thời điểm, buồn nôn cảm giác sẽ hảo rất nhiều. Nếu không được nói, ngươi nhắm mắt lại, ta lôi kéo ngươi hướng lên trên đi, nói. Vẫn luôn bị Từ Oánh Oánh mang theo Chu Châu. Bắt đầu ngược lại mang theo Từ Oánh Oánh một chút hướng lên trên bò. Ác mộng ngay từ đầu Từ Oánh Oánh thay thế Chu Châu tiến hành giới thiệu thời điểm. Tô Tử Mặc còn tưởng rằng này hai cái bằng hữu chi gian quan hệ tựa như Trương Tiểu Tình chuyện xưa. Hoa hậu giảng đường cùng mắt kính muội, một cái lấy một cái khác như thiên lôi sai đâu đánh đó quan hệ. Nhưng ở hiểu biết một chút ba cái rèn luyện giả tính cách sau. Tô Tử Mặc cảm thấy Từ Oánh Oánh cùng Chu Châu chi gian quan hệ cũng không không xong. Ngược lại so với hắn tưởng tượng đến hảo đến nhiều. Chẳng qua. Chu Châu đối với mảnh vải sử dụng phương thức thật sự một chút đều không hiểu biết. Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Chu Châu trên tay kia căn mảnh vải ghi chú văn tự. Cũng không biết khi nào Chu Châu vị này chủ nhân mới có thể biết nó chân chính tác dụng. Manh giả quỷ mát, nhị tinh cấp, giá bán, 50 nguyên, miêu tả, mảnh vải thượng huyết đến từ chính một vị quá cố manh giả. Sinh thời chưa bao giờ gặp qua quang minh người chết, sau khi chết như cũ mang theo muốn nhìn xem thế giới này chấp niệm mà ni đương người nắm giữ đem. Mảnh vải quấn quanh trụ hai mắt, liền có thể mở to mắt, xuyên thấu qua mảnh vải thấy một cái chỉ có hắc bạch đặc thù thế giới. Đặc thù năng lực, thỉnh chú ý, ngươi là ở xuyên thấu qua quỷ đôi mắt xem thế giới này. Cho nên ngươi khả năng sẽ nhìn đến một chút người thường nhìn không thấy đồ vật. Như vậy một cây đặc thù vải bố trắng điều, lại bị Chu Châu trở thành dẫn đường dây thừng, mà Tô Tử Mặc cũng không có khả năng mạo hiểm nói cho Chu Châu này căn mảnh vải chân chính tác dụng. Kỳ thật Tô Tử Mặc cảm thấy về sau An Vu Nhất Ngung còn có thể đủ khai triển một ít giám định sinh. Ý, thậm chí thu giám định phí tới trợ cấp lỗ lã linh tinh. Nhưng Tô Tử Mặc có thể phân biệt này đó quỷ khí năng lực đến từ chính trên mũi mắt kính. Cho nên ở hiểu được Hoài Bích có tội đạo lý này dưới tình huống. Tô Tử Mặc sẽ không tùy tiện vì bất luận kẻ nào dám định quỷ khí. Ta thấy được, là này đống lâu trần nhà. Đỗ Lỗi nhìn đến hai nữ sinh đều như vậy nỗ lực. Cũng là cắn răng một bước một quăng ngã mà hướng lên trên bò. Thậm chí sau suy nghĩ Tô Tử Mặc bò càng mau, đường Đỗ Lỗi bò đến mặt trên lúc sau, liền kinh hỉ mà hô to một tiếng. Nếu hắn thật sự thấy được này đống lâu trần nhà, thuyết minh bọn họ đã sắp tới này đống lâu đỉnh tầng. Cũng thuyết minh Tô Tử Mặc muốn tìm sân thượng khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay phân đổi mới. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ngươi tiểu béo giấy gạch dưới một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thủy thủy 58 bình, nhan quân vô 56 bình, thư miêu 54 bình, thạch lựu tiểu khả ái 47 bình, yến tiểu quái 35 bình, khoai tây phấn, chôn vùi 20 bình. Mới không phải ngốc manh, Đông Ly, mang tiểu hộp 10 bình, Diệp Chín, Abiter, ngươi tiểu béo giấy gạch dưới 5 bình, Nại Đông, nếu thủy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.